Mà Thế Đại trở về. Chương 1387, biến thành người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao là ngươi tới? Sở Hàm nơi đó thế nào? Địa chấn này là chuyện gì xảy ra? Hà Phong vừa vào phòng thì hỏi. Hỏi xong mới sững sờ tại nguyên chỗ. Trong phòng ngồi một người đen thui hắc ban đêm đều có thể trực tiếp ẩn thân. Để Hà Phong giật mình. Hắn thốt ra. Ngươi là ai? Đối diện bị mưa đen xối đến toàn thân đen nhánh Tưởng Thiên Khánh khóe miệng cuồng rút. Ta nói Hà Tham Mưu. Ta đã 5 ngày không ngủ. Ngươi chính là quan tâm ta như vậy. Hà Phong nghe xong thanh âm này thì nhận ra. Thượng hạ nhìn lấy Tưởng Thiên Khánh tốt nửa ngày đều không có thể nói ra một chữ. Cái này thật sự là quá tối. Tưởng Thiên Khánh lắc đầu. Ngươi là không biết biên giới thành thị mưa bao lớn. Nước mưa có bao nhiêu hắc. Virus cảm nhiễm nhiều nghiêm trọng. Theo trung tâm thành phố nơi này hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hà Phong lại một lần sửng sốt. Không biết chút nào hắn vô pháp tưởng tượng đây là sinh cái gì. Tưởng Thiên Khánh không có thời gian theo Hà Phong đánh thái cực. Dăm ba câu đem tình huống bản tóm tắt. Tin tức trọng yếu cũng không rơi xuống. Nghe xong Hà Phong đầu tiên là nguyên địa trầm mặc một hồi. Ánh mắt của hắn thư thái. Rõ ràng đã từ Tưởng Thiên Khánh nói tới bên trong. Ghép lại không ít quan trọng tin tức. Đồng thời cũng rõ ràng giờ phút này tình thế nghiêm trọng. Ngân thành phố lại bị ngăn cách cô lập. Thậm chí còn có bị chìm thành xuyên vào nước khả năng. Lần này động tĩnh thật đúng là đại. Tưởng Thiên Khánh không cho Hà Phong suy nghĩ thời gian. Tiếp tục nói. Các ngươi tốt nhất nghỉ mau mau. Rút lui đường ta không có thể bảo chứng có thể duy trì bao lâu. Không chừng ngày mai thì sập. Hà Phong cười khổ. Muốn nhanh có thể. Thần ẩn 200 người trực tiếp đi liền tốt. Cái này 2.000 người thì để ở chỗ này để bọn hắn chờ chết. Ta đây có thể không xen vào. Cái này là các ngươi sự tình. Ném mặc kệ cũng không tốt. Đây chính là 2.000 cá nhân mạng A. Tưởng Thiên Khánh ngữ khí tuyệt không nghiêm túc. Tựa như ngay tại nhìn Hà Phong như thế nào giải quyết. Đồng thời còn đứng người lên vỗ vỗ đầu gối. Ta phải đi. Chạy tới chạy lui mệt mỏi. Quảng cáo. Hà Phong mặt tối sầm. Ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp. Ngươi đến thời điểm hẳn là cũng chú ý tới. Đám người này theo cái xác không hồn một dạng. Đừng nói có thể có kỳ tích xuất hiện để bọn hắn phối hợp. Lúc này chỉ sợ liền giao lưu cũng thành vấn đề. Đối với chuyện này, lão đại để cho ta mang câu nói. Tưởng Thiên Khánh nhàn nhạt mở miệng. Quỷ dị cười một tiếng. Để thần ẩn đem bọn hắn biến thành người một nhà. Hà Phong đồng tử co rụt lại. Lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Biến thành người một nhà. Tưởng Thiên Khánh nhún nhún vai. Thì câu nói này, ngươi nghe không hiểu lời nói trực tiếp thuật lại cho Lộ Băng Trạch. Dù sao cụ thể có ý tứ gì ta không tốt đoán. Hà Phong ngược lại là vào lúc này hai mắt càng sáng lên. Cũng vui mừng nhướng mày. Xem ra là hiểu. Không hổ là quan tham mưu. Câu nói này ta thế nhưng là muốn một đường. Tới nơi này nhìn thấy tình huống tiến hành phân tích sau mới hiểu được. Tưởng Thiên Khánh cười vỗ vỗ Hà Phong bả vai. Vậy ta đây trước hết cáo từ. Các ngươi mau đuổi theo bên trên. Mình thời gian thật không nhiều. Đa tạ, Hà Phong về lấy cười một tiếng. Lúc này đại chiến quân liên minh bại lui tin tức đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. 15 chiến đoàn tình huống cũng ở mọi phương diện phỏng đoán cùng tin tức để lộ. Nhanh chóng tại tất cả trong căn cứ truyền lại. Mấy cái đại chiến đoàn trừ chiến khu phương Bắc 4 cái chiến đoàn trở về. Cũng lấy lớn nhất trạng thái bình thường xuất hiện trước mặt người khác lúc. Dư thừa dưới 11 cái chiến đoàn đều rất giống nhân gian trưng. Riêng là chiến lực trên bảng xếp hạng. Đều đại khu vực đều trước tiên tại chiến bại tin tức công bố sau bắt đầu thống kê. Làm cho người kinh hãi từng mục một số liệu phơi bày ra về sau. Lại dẫn mấy lên sóng to gió lớn. Nam bộ chiến khu tứ đại chiến đoàn. Phàm là xuất hiện tại chiến lược trên bảng xếp hạng tân nhân loại. Gần như toàn diệt. Vùng phía tây chiến khu quân chủ lực tổng cộng 6 cái chiến đoàn. Thống kê xuống tới số liệu làm cho người kinh hãi. Tân nhân loại hao tổn hơn phân nửa. chỉ có tân nhân loại mới có thể đi khiêu chiến chiến lực bảng xếp hạng. Mới có thể bị mọi người thấy gặp giấy sinh tử hình dáng. Mới có thể vào lúc này đại sự kiện bạo về sau. Có loại này không cách nào ẩn tàng số liệu hiện ra. Mới có thể như vậy trực quan để mọi người đại khái tìm hiểu tình hình. Đã tân nhân loại hao tổn số liệu đều thật lớn như thế. Huống chi số lớn phổ thông binh sĩ. Bọn họ đối chiến địch quân thế nhưng là dị chủng. Bọn họ tấn công là dị chủng đại bản doanh. Tân nhân loại thương vong thảm trọng. Như vậy phổ thông binh sĩ chẳng phải là toàn diệt. Trọng yếu nhất là sau trận chiến này. Tham chiến 15 tên thượng tướng. Vậy mà thoáng cái chết 5 vị. Cho nên khi dưới Hoa Hạ chỗ có địa phương. 10 cái đại khu vực bên trong tất cả đại trung tiểu hình liên minh loài người khu vực. Giờ này khắc này đều lâm vào bối rối. Riêng là những cái kia mất đi thượng tướng khu vực. Càng là bạo mấy lên bạo động. Bên trong vì Kim Dương khu vực là nhất. Gần hồ đã bắt đầu nội chiến. Có thể nói kinh thành Nguyên lão đoàn đem Khuynh Sào đại chiến chiến bại tin tức một công bố. Về sau dài đến vài ngày thời gian bên trong. Toàn bộ Hoa Hạ đều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Bạo loạn trình độ tựa như lúc trước tận thế buông xuống. Mà nanh sói khu vực nơi này. Tại cảnh giới đội trước tiên quản lý dưới. Ngược lại là đem tình thế khống chế tại trong phạm vi nhất định. Người sống sót đa số tình huống đều là hỏi thăm hoặc là mỗi ngày lo nghĩ bất an. Bạo động hoặc là biểu tình làm loạn tình huống cũng không có sinh. Nhưng nanh sói ích kỳ địa hai nội thành bộ bình an vô sự. Lại ngăn cản không ngoại giới không ngừng có làm loạn người đến đây quấy rối. Mấy ngày nay chỉ là An La Thành cùng Phong Hoa Tiết Nguyệt Thành vào thành chỗ. Nanh sói cảnh giới đội thì lấy tối cao cảnh giới hình thức. Xử tử không xuống hơn 10 người làm loạn phần tử. Cái này tại nanh sói chỉ an ổn định sau thế nhưng là chưa bao giờ sinh qua. Cái này siết chặt gấp xử lý hình thái. Cũng cho thấy giờ phút này đại hoàn cảnh tình thế khẩn trương. Ẩn ẩn có đại bạo động sinh khả năng. Quảng cáo, một ngày này tại nanh sói khu vực. Xuất động tìm kiếm nanh sói chiến đoàn máy bay trực thăng tại 3 ngày sau trở về. Toàn viên làm sao ra thì làm sao trở về. Tựa như không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cũng làm cho khổ đợi không ít người nhìn thấy mấy người kia lúc. Hơi có chút thất vọng, chỉ là đám người này tại sau khi trở về, liền lập tức bước nhanh hướng phía khu vực cao tầng văn phòng chỗ chạy như điên. Trên mặt còn mang theo vẻ lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Vừa lúc nhìn thấy một màn này một người hiếu kỳ lên tiếng. Bên cạnh một người ngu ngơ lắc đầu. Liền hình đều không có thay đổi gì. Theo lý thuyết nên không có chút nào thu hoạch. Thế nào thấy vội như vậy? Chẳng lẽ có ẩn tình? Còn lại nhìn thấy một màn này người nổi hứng tò mò. Nanh sói chiến đoàn tình huống tâm buộc lên mỗi người. Riêng là tại lúc này một điểm gió thổi cỏ lay cũng làm người ta dị thường thế cuộc khẩn trương phía dưới. Trở về mấy người kia ngay đầu tiên đi vào Lục Mân thừa vị trí. Đồng thời Lục Nghị, Dương Thiên cùng Thượng Cửu Đệ. Cũng sớm tại cái này trạng thái khẩn cấp bên trong tụ tập ở chỗ này. Nanh sói khu vực tất cả mọi người ngày đêm không ngừng khẩn cấp công tác. Làm nhóm người này một đường thông suốt đi vào mấy tên nanh sói cao tầng trước mặt lúc. Lục Mân thừa bọn người trước tiên buông xuống trong tay công tác. Lập tức đứng người lên nghênh đón. Tình huống thế nào? Tìm được chưa? Sở Hàm, vẫn là nanh sói chiến đoàn. Thượng Cửu Đệ lớn nhất sốt ruột. Vừa lên đến thì hỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.